Chương 45, chạy thoát. Đứng bên cạnh chính là Quách Phủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi cũng coi như người xuất gia, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy cực kỳ ác tâm sao? Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh đi, bọn họ nhiều người. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền cứu ngươi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, vì đối phó ngươi, ta cái gì chiêu pháp cũng phải dùng. Hơn nữa cái này Lâm Tử ngoại trừ chúng ta ở ngoài, có rất ít người biết, đương nhiên cái kia tiểu long nữ cũng không biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong cười lạnh nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, ngươi là sợ song kiếm của ta kết hợp. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không sai, ta chính là sợ, cho nên ta mới có phải làm như vậy, ngược lại nơi đây cũng không người nào biết, ta coi như đê tiện một lần thì phải làm thế nào đây. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi là không phải cảm thấy ta trừ cái này thanh kiếm ở ngoài cái gì cũng sẽ không. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không sai, ta chính là cái này ý tưởng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Kim Luân Pháp Vương, kỳ thực ngươi mục đích làm như vậy chính là muốn đánh bại ta, nếu như ta đánh thắng ngươi, ngươi đã đem Quách Phủ thả, nếu như ta thua, ta và Quách Phủ mặc cho ngươi xử trí. Kim Luân Pháp Vương nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta liền quyết định như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền chuẩn bị dùng Cửu Âm Chân Kinh võ công đối phó hắn, mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên cầm lấy Kim Luân, hắn Kim Luân hướng phía trước ném tới, mà Lâm Thiên Diêu lập tức lộ ra Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, sau đó, hắn móng vuốt hướng phía trước Kim Luân vọt mạnh cổ khúc, rất nhanh, hắn liền đánh rớt cái kia Kim Luân. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu mặc dù không cần song kiếm hợp bích, hắn cũng có thể đối phó chính mình, vì thế, Kim Luân Pháp Vương lần nữa đem Kim Luân văng ra. Thế nhưng được kết quả là giống nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi chính là đừng uổng phí sức lực, lực chiến đấu của ngươi đã không có. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nắm thật chặt nắm tay, hắn lớn tiếng nói, ta sẽ không tin tưởng đánh không bại ngươi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương giống như kẻ điên tựa như hướng phía Lâm Thiên Diêu trước mặt phóng đi, mà Lâm Thiên Diêu liên tục huy động cánh tay, rất nhanh, hắn liền đem Kim Luân Pháp Vương đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vọt tới Quách Phủ trước mặt. Hắn lập tức đem trói ở hắn sợi dây trên người giải khai, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, ta muốn giết các ngươi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta đã nhìn ra, cái này Kim Luân Pháp Vương đã điên rồi, cùng người như thế không có gì đạo nghĩa có thể giảng, mau nhanh giết chết hắn à? Thế nhưng Lâm Thiên Diêu không biết nên làm sao động thủ. Vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến Cáp Mô Công, vì thế, hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng ở ngoài miệng, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía trước đưa tới, rất nhanh, hắn liền đem Kim Luân Pháp Vương cho vọt tới phía sau. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, thật tốt quá, Kim Luân Pháp Vương xong đời, hắn không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta mau mau rời đi cái này. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước vọt tới. Làm bọn họ ly khai Lâm Tử phía sau, Lâm Thiên Diêu thở hừng hực, hắn lớn tiếng nói, ai nha, quá mệt mỏi, cơ thể của ta nhanh chịu không nổi. Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, cái kia giả mạ tổ còn căn bản tìm không được khối này. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy khát nước, vì vậy, hắn nhớ đứng lên đi tìm thủy, thế nhưng Quách Phủ một bả ngăn trở hắn nói, như vậy, ta đi tìm thủy. Mà Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, Quách Phủ liền bước nhanh đi đến phía trước, nàng qua lại tìm thủy, mà khi một lát sau, nàng liền múc một thùng nước lớn, sau đó, nàng đem thủy bưng đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến nước này phi thường trong suốt, vì vậy, hắn cười nói, Quách Phủ, cảm ơn ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem tất cả thủy toàn bộ đều uống, cái này khiến, thân thể hắn bình phục, hắn cảm thấy trên người có sức lực dùng thoải mái. Sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca. Cũng không biết cái này là cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta không cần phải xen vào, chờ thêm sẽ, chúng ta đến phía trước tìm hiểu một cái. Quách Phù gật đầu, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu nghe được bốn phía truyền đến mánh hổ tiếng kêu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, là vâng đúng mánh hổ, tên đáng chết, xem ra không để cho nó điểm nhan sắc nhìn, nó là không biết lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức đi tới trước mặt, sau đó, hắn móc ra một bả đại đao hướng phía mánh hổ trên người chém mạnh đi tới. Không đến một chút thời gian, con kia mánh hổ bị giết chết. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá thần kỳ, ta quá sùng bái ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có cái gì quá không được, giống như chúng ta người tập võ đối phó mãnh hổ không phải dễ dàng sự tình, ta xem ngươi nếu là đối phó mãnh hổ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Quách Phủ liên tục phất tay nói, Thiên Diêu ca, ta thực sự không đối phó được, ta sợ chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới trước mặt nói, Quách Phủ, con này mãnh hổ vừa lúc đủ chúng ta ăn xong một bữa, ta xem chúng ta không bằng nướng mãnh hổ ăn đi. Quách Phủ nghe xong cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền lộng A. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tướng mãnh hổ tháo thành tám khối. Lúc này, Quách Phủ nhớ tới trước đây ở đảo Hoa đảo Quách Tĩnh nướng thịt hổ chẳng cảnh, vì thế hắn liền dựa theo phương pháp kia nướng lên. Một lát sau, Quách Phủ liền cầm lấy một con lão hổ chân đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi ăn mau đi đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem lão hổ chân bỏ vào trong miệng ăn, không đến một chút thời gian, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phủ cũng từng nốn ăn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem còn dư lại thịt hổ tất cả đều tiêu hóa, sau đó, Quách Phủ nhanh chóng đứng lên, nói, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi, nói không chừng có thể chứng kiến nhân ra. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu cũng là cái ý nghĩ này.